lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Lan Tần chỉ là một vị tần, địa vị trong hậu cung so ra không bằng vài phi tử cùng hoàng hậu. Nhưng nàng lại có một thân thế không thể xem nhẹ. Tổ phụ nàng chính là Tam Triều Thái Phó. Lão nhân ấy từng dạy ba đời hoàng đế, lại từng giảng dạy tại quốc tử giám. Trên triều đình, người là môn sinh của ông nhiều không đếm xuể. Vì vậy, dù Lan Tần không mang phi vị, đãi ngộ trong cung lại hoàn toàn khác biệt so với các tiểu phi tần khác. Nàng ở tại Trung Túy Cung, chỉ được phân một gian trắc điện nho nhỏ. Thực tình mà nói, hoàng đế nạp quá nhiều phi tần, hậu cung chật chội, những người không đủ tư cách có cung riêng đều bị dồn vào các cung của tần phi khác. Ngoại trừ hoàng hậu, chẳng mấy ai có thể sống một mình. Song cũng chính vì thế, các tiểu chủ tử cùng chung một chỗ, đối với hoàng đế đã sớm không còn trông mong, ngược lại lại xây dựng được mối quan hệ hòa thuận. Tựa như chân phi và quý phi cũng thường hay vì vài tiểu mỹ nhân, tiểu trắc điện trong cung mình mà mưu cầu đường đi tương lai. Hôm ấy, Lan Tần đang cùng hai vị tiểu trắc điện trong cung chơi bài. Cược là hai thái giám đi ngoài cung giành lấy điểm tâm mang về. Đúng lúc đang cao hứng, Trung Túy Cung liền đón tiếp Tô Trung Kiệt. Tô Trung Kiệt là người đại diện của hoàng hậu. Hai bên vừa gặp liền hành lễ chu toàn. Hắn cười niềm nở, khách khí khác thường. Là thế này, Lan Tần nương nương, hoàng hậu nương nương có việc muốn nhờ người một phen. Lan Tần cười nhẹ nhàng. Hoàng hậu nương nương có việc, người cứ nói thẳng với ta là được, ta nhất định sẽ tận tâm hết sức. Tô Trung Kiệt nói, hoàng hậu nương nương muốn đưa Thiểu Âm đến Trung Túy Cung. Không biết trong cung của nương nương có tiện để thêm một người hầu hạ. Thiểu Âm là vị Thiều Công Công từng theo hầu bên người nương nương khi trước sao? Tô Trung Kiệt gật đầu. Đúng là người đó. Lan Tần liền vui vẻ đáp. Đương nhiên là có thể. Với Lan Tần mà nói, đây là một chuyện mừng. Nàng vốn đã để ý diện mạo của Thiều Công Công, lại nghe nói người ấy được nhiều vị nương nương sủng ái, càng thêm tò mò rốt cuộc là dựa vào điều gì mà được như vậy. Giờ có cơ hội được tiếp xúc gần, thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu đầu. Nàng vốn không biết làm cách nào để đưa Thiều Âm từ cung chân phi về bên mình, nay lại được hoàng hậu ra tay an bài, quả thực là trời giúp nàng. Nàng cười với Tô Trung Kiệt, hoàng hậu tỷ tỷ có ý như thế, ta nhất định tiếp đãi chu đáo, khiến Thiều Công Công ở nơi này an nhàn dễ chịu. Tô Trung Kiệt yên tâm hơn, nhưng ngoài miệng vẫn dặn, nương nương nói vậy là tốt, Thiều Âm đến đây là để hầu hạ, chứ không phải để hưởng phúc. Nếu có chỗ nào làm chưa chu đáo, mong nương nương chỉ dạy thêm. Thiều Âm không ngờ rằng vừa rời cung đã có một cung nữ đứng chờ bên đường. Nàng ta thấy Thiều Âm liền chạy lại hai ba bước, mỉm cười hành lễ, Thiều Công Công, ta là Quả Nho, người bên cạnh Lan Tần nương nương. Công công theo ta dẫn ngài đến gặp nương nương, nương nương đang đợi ngài đó. Thiều Âm vừa nghe, lập tức tăng nhanh bước chân, nàng không thể để chủ tử trong cung chờ mình. Quả Nho là một tiểu cô nương hoạt bát, tính tình dường như khá giống Lan Tần, trên đường cứ ríu rít trò chuyện. Thiều Công Công, Trung Túy Cung của chúng ta là nơi tốt nhất trong hậu cung. Nương nương nhà ta hiền hòa, chưa bao giờ làm khó bọn hạ nhân, nàng thường hay ban thưởng nữa đó. Thiều Âm tưởng tượng đến vẻ đáng yêu của Lan Tần, đại khái cũng đoán được nơi này chắc chắn không có nhiều áp lực. Chẳng bao lâu, hai người đã đến cửa Trung Túy Cung. Quả nhiên, có một tiểu cô nương vận cung trang đang đứng ngoài cửa, nhón chân trông đợi. Thiều Âm lập tức tiến lên hành lễ, không để nương nương phải chờ. Lan Tần lại lanh tay lẹ mắt miễn lễ, còn chủ động đón nàng vào nhà ấm. Chính điện Trung Túy Cung than hỏa cháy rất đủ, không lạnh chút nào. Lan Tần ngồi lại vị trí, không tiếp tục chơi bài cùng hai tiểu trắc điện nữa, mà ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Thiều Âm. Ánh nhìn kia vừa tia, nta, lại đơn thuần, khiến Thiều Âm có chút khó xử. May mà một tiểu trắc điện bên cạnh chủ động giải vây. Mỉm cười hỏi, nghe nói Thiều Công Công từng ở cung Quý Phi và Chân Phi. Ngày thường, hai vị nương nương ấy thích chơi trò gì? Có gì thú vị không? Kể cho chúng ta nghe với. Thiều Ung thầm nghĩ, các nàng chơi cung đấu, lúc nào cũng nghĩ cách hành hạ ta thì đúng hơn. Nhưng lời này tất nhiên không thể nói ra. Làm thái giám, điều cơ bản là không được đem chuyện cung cũ đến kể với chủ mới. Thiều Âm nhìn mấy lá bài trên bàn, cười nhẹ, hồi tiểu chủ, các vị nương nương ngày thường rảnh rỗi cũng hay chơi bài. Cũng xem như là một câu trả lời an toàn. Lan Tần lập tức hỏi tiếp, vậy ngươi biết chơi không? Thiều Âm kỳ thực từng nhìn qua các nàng chơi, nhưng chưa từng thực sự ra tay. Nàng chỉ đáp, nô tài từng xem các nương nương đánh bài. Lan Tần hiểu ý, liền chỉ vào bàn bài nói, vậy hôm nay ngươi ngồi lại chơi cùng chúng ta một ván, nhưng không được giống các nô tài khác, cố ý nhường, nếu chơi tốt, bổn cung sẽ có thưởng. Thiều Âm đành cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng thật ra nàng trời sinh không có năng khiếu với bài bạc, lại không hứng thú gì, lần đầu chơi liền thua thảm hại. Trong lòng nàng thầm may mắn vì lúc nãy chưa nói cược bạc, bằng không vừa mới vào cung đã mất sạch bổng lộc thì quá oan uổng. Lan Tần nhìn nàng mà bất ngờ, nếu không phải Thiều Công Công ngươi chơi quá nghiêm túc, ta còn tưởng ngươi cố tình thả nước. Thiều Âm xấu hổ, có lẽ nô tài thật sự không có thiên phú. Lan Tần cười đùa, ngươi diện mạo thế kia, lại được nhiều vị nương nương yêu thích như thế, nếu đến bài cũng giỏi, chẳng phải khiến người khác đố kỵ sao? Buổi chiều, họ không chơi bài nữa. Một tiểu trắc điện kể lại hồi nhỏ từng được huynh trưởng dẫn ra ngoại thành chơi xuân, ngồi nướng hạt dẻ. Lan Tần nghe mà ngứa tay, lập tức sai người đến ngự thiện phòng lấy ít hạt dẻ về, rồi dùng bếp lò trong chính điện để nướng. Với Thiều Âm, đây là chuyện mới lạ. Ở các cung khác, nàng chưa từng thấy có ai dám chơi đùa tùy tiện như vậy. Nhìn lò than rực lửa, lòng nàng sinh hứng, nếu có thịt nướng và xúc xích thì tốt biết bao. Lan Tần vô tình nhìn sang, bắt gặp ánh mắt nàng đang sáng rực, liền hỏi, ngươi đang nghĩ gì thế? Thiều Âm trầm mặc một chút, cảm thấy không khí trong trung túy cung không hề căng thẳng, liền đem ý tưởng mình nói ra. Lan Tần thấy thú vị, lập tức sai tiểu thái giám đến ngự thiện phòng lấy thêm đồ ăn, nói là muốn nướng thịt ăn chơi. Chuyện như vậy, có lẽ chỉ vài chủ tử rảnh rỗi mới dám làm, nhưng Thiều Âm cũng cảm thấy vui vẻ. Nàng không ngờ trong hoàng cung lại có thể sống những ngày vô tư thế này. Quả nhiên không sai, ở trung túy cung của Lan Tần, đúng là nhẹ nhàng khoan khoái. Khi thái giám từ ngự thiện phòng trở lại, còn mang theo vài món rau củ, Thiều Âm đảm nhận vai trò đầu bếp, nướng đồ ăn cho các vị tiểu chủ. Trước kia, nàng từng cùng bằng hữu đi dã ngoại nấu nướng, rất thích BBQ, tay nghề không gọi là cao, nhưng để giải trí thì thừa đủ. Nàng thậm chí còn chọn hai quả quýt, đặt lên than nướng cho ấm. Quýt mềm thơm, mang một hương vị đặc biệt, khiến Lan Tần rất thích. Trong lúc ấy, tiếng cười lan khắp trung túy cung. Quý Phi đứng trước cửa cung, vốn định đến thăm Thiều Âm, cũng là để xem nàng có bị ức hát P hay không. Dù Lan Tần trông dễ gần, nhưng nàng không phải người dễ bắt nạt. Quý Phi vẫn cảm thấy không yên tâm, nên đích thân tới. Vừa bước đến cửa, nàng liền nghe thấy tiếng cười vang từ chính điện. Nàng ngăn thái giám định vào thông báo, gương mặt diễm lệ thoáng lướt qua một tia lạnh lẽo. Nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn về hướng chính điện. Bọn họ đang làm gì vậy? Thái giám cúi đầu, giọng có chút run, là Thiều công công mới đến, đang cùng Lan Tần tiểu chủ nướng thịt ăn. Quý phi cười lạnh, ta lại không biết nàng còn có bản lĩnh này, sao ở Thừa Càn cung lại không thấy nàng đốt lửa nướng thịt? Là do Thừa Càn cung không có thịt, hay là bếp lò không đủ ấm? Tiếng cười kia chẳng phải là tiếng Thiều Âm sao? Nàng còn biết cười thành tiếng thế ư? Ở Thừa Càn cung bị nàng ép đến nỗi ngay cả cười cũng không dám, vậy mà đến nơi này lại có thể cười vui như vậy sao? Cách chương.